lúc đã có một chỗ hổng bị xông ra, hơn nữa gặp phải hung thú điên cuồng đánh sâu vào, như vậy chỗ hổng khác phong ấn tự nhiên sẽ bình tĩnh không gió. Nhưng mà vì để ngừa vạn nhất, vẫn là để lại thủ quân lấy trăm vạn để tính. Mạnh Đình Hiên trông coi cái phong ấn này đã có 600 vạn năm. Tại trong 600 vạn năm này, 20 mấy chỗ hổng phong ấn đều có tình huống từng bị đánh vờ, nhưng chỉ có Mạnh Đình Hiên bên này vẫn không chút động tĩnh. Chẳng qua bản thân Mạnh Đình Hiên đối với cái này cũng không để ý. 600 vạn năm như một ngày đóng tại đây, hơn 200 chiếc thuyền buồm lơ lửng ở trong hư không. Trên mỗi một chiếc thuyền buồm to lớn đều có hơn vạn nhân mã. Nơi này hư không mờ mịt, đóng tại nơi này là một việc cực kỳ thống khổ. Chẳng qua tương ứng, ở nơi này tu luyện lại là có thể rời xa các loại hỗn loạn, tiến bộ thần tốc. Sau khi hung thú chi chiến khai hỏa, nửa năm qua, nơi này bình tĩnh như nước, tất cả đều gió êm sóng lặng. Một ngày này, Mạnh Đình Hiên vẫn đang đả tọa tu luyện, đột nhiên cảm giác được không gian truyền đến chấn động cực lớn. Làm một cửu phẩm tiên đế tu luyện nhiều năm, hơn nữa nguyên thần lực lượng cao tới 42 trọng cao thủ đỉnh phong, đối với loại cảm giác này là rất mẫn cảm. Trước tiên, Mạnh Đình Hiên chạy vọt ra khỏi tĩnh thất của mình, chỉ thấy trong hư không đối diện lóe ra một điểm điện quang màu đen. Khu vực điện quang màu đen bao trùm đang dần dần mở rộng từng chút. Mạnh Đình Hiên nhìn thấy loại tình huống này, mày liền nhíu xuống tại chỗ, lập tức dùng truyền lệnh phù hạ mệnh lệnh nói: tạo thành trận thế, chuẩn bị nghênh chiến. Trận pháp sư bày trận. Mạnh Đình Hiên nhanh chóng lại lấy ra truyền tin ngọc bội, chuyển đến bên trên, báo cáo nói: cung chủ, không hay rồi, ta phụ trách cái chỗ hổng này vậy mà bị trống ra, chỉ sợ sẽ có hung thú trào ra. Chúng ta hiện tại có gần 200 vạn cao thủ, dự tính có thể chống đỡ khoảng 20 ngày. Cung chủ Phong Hư Tiên Cung Hư Hoa Tiên Đế thu được tin tức này, thiếu chút nữa kích động đến nhảy dựng lên. Cái gì? Không có khả năng. Những xúc sinh này cũng biết chơi dương đông kích tây rồi. 20 ngày. Yên tâm, ta sẽ mau chóng ở trong 20 ngày trợ giúp ngươi. Chẳng quá, ngươi nhất định phải thủ được 20 ngày, tuyệt đối không thể thả những xúc sinh đó ra. Mạnh Đình Hiên thận trọng bảo đảm nói, cho dù chiến đến một binh một tốt, cũng tuyệt đối sẽ thủ được 20 ngày. Mạnh Đình Hiên biết, nếu cái chỗ hổng này bị mở ra, như vậy hung thú sẽ điên cuồng trào ra. Lúc đó tam giới liền nguy hiểm rồi. Nhiều lần chiến tranh chứng minh, chỉ có đem hung thú bóp chết ở trước chỗ hổng phong ấn mới có thể hạn độ lớn nhất sát thương chúng nó mà bảo toàn chính mình. Dù sao ai cũng không muốn chết ở trên tay một đám hung thú không có quá nhiều trí tuệ, chỉ có bản năng. Hư Hoa Tiên Đế tuy ngoài miệng nói trong 20 ngày phái viện binh, nhưng là cái này căn bản không có khả năng. Điều binh đến, ít nhất cũng phải cần một tháng thời gian. Đây còn là ở trên cơ sở sử dụng truyền tống trận. Nếu không dùng truyền tống trận, như vậy chạy qua, nhanh nhất cũng phải cần một năm thời gian. Một năm, hoa cúc đồ ăn đều lạnh thấu. À, đúng rồi. Hư Hoa Tiên Đế đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng dùng truyền tin ngọc bội thông báo cho Vô Trần Tiên Tôn tiền tuyến. Vô Trần tiền bối, Hư Hoa có lễ. Vô Trần Tiên Tôn đang tự mình bố trí đại trận để ngừa vạn nhất, nhận được Hư Hoa Tiên Đế đưa tin, kỳ quái hỏi, có chuyện gì? Hư Hoa Tiên Đế nhanh chóng đem chuyện một năm một mười nói cho Vô Trần Tiên Tôn nghe. Vô Trần Tiên Tôn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì? Dương Đông kích Tây. 20 ngày. Được, ta sẽ mời Vấn Thiên Cư Sĩ tự mình đi qua một chuyến. Có hắn, hẳn là có thể kéo dài một đoạn thời gian. Các ngươi cứ việc phái người đi qua. Hư Hoa Tiên Đế ra sức gật đầu nói, vậy thật sự là đa tạ tiền bối rồi. Xin tiền bối thay tại hạ hướng Vấn Thiên Cư Sĩ nói tiếng cảm ơn. Sau khi kết thúc trò chuyện, tâm tình Hư Hoa Tiên Đế cũng thoải mái một chút. May mắn Vấn Thiên Cư Sĩ kia ở tiền tuyến, nếu không thực sự không xong. Hư Hoa Tiên Đế nhanh chóng liên hệ các thế lực lớn còn lại thương thảo việc này. cái việc xuất binh này chỉ là một nhà phong hư tiên cung đó là tuyệt đối không có khả năng. Vô Trần Tiên Tôn mau lẹ dùng truyền tin ngọc bội tìm đến Dương Thiên Vấn nói, tiểu hữu, nhanh tới đây, ra việc lớn rồi. Sau đó, liền đem chuyện nói cho Dương Thiên Vấn biết. Dương Thiên Vấn nghe xong không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này cũng không phải là một cái tin tức tốt. Tiểu Bạch liền ghé vào trên vai Dương Thiên Vấn, từ đầu nghe đến đuôi, cao hứng lập tức kêu lên, lão đại, chúng ta đi qua, ha ha, vừa lúc. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, vẫn là thu dọn tiên phủ, cũng không đi Vô Trần Tiên Tôn bên kia nữa, mà là cười mây bay thẳng đến một cái chỗ hỏng phong vấn khác. Dương Thiên Vấn có chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân nơi tay, căn bản không cần tinh đồ nêu lên, chỗ hỏng một cái phong vấn khác tất nhiên cách chỗ hỏng hiện nay đánh đến khí thế ngất trời xa rất nhiều, nhưng dù sao ở cùng cái tinh hệ, tốc độ Dương Thiên Vấn mở đến lớn nhất, trong 20 ngày hẳn có thể chạy tới. Hy vọng chúng ta có thể chạy tới đúng lúc. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng thở dài. Ồ, lão đại, cái này không giống ngươi, đám gia hỏa kia sống chết liên quan chúng ta chuyện gì? Tiểu Bạch nghi hoặc nói. Quả thực như ngươi nói, nhưng hiện tại khác, ở trước mặt đại nghĩa tam giới, bọn họ có thể không nhìn sinh tử của bản thân, khẳng khái thủ nghĩa, hào hùng bậc này đáng chúng ta tôn trọng, bọn họ là anh hùng, ta tuy không muốn làm anh hùng cái gì, nhưng mà lại kính trọng anh hùng, có thể sớm một chút chạy tới, thì có thể cứu nhiều một người, công đức vô lượng. Dương Thiên Vấn cảm khái nói, Tiểu Bạch nghe đến có chút hồ đồ, chẳng qua nó cũng đủ lạc quan, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, trả lời, lão đại làm cái gì cũng là đúng, muốn làm thì làm đi. Dương Thiên Vấn thêm vào cường hóa thần phù, thêm vào phong hệ thần phù, lôi độn thuật không ngừng thi triển, lại thêm thuấn quang vân dưới chân, không biết có phải cảm thấy Dương Thiên Vấn vội vàng hay không, nháy mắt di động hầu như thi triển liên tục 4-5 lần, mỗi một lần đều nhảy xa mấy ngàn vạn km. Có thể nói so với vận tốc ánh sáng còn nhanh hơn. Quân tình khẩn cấp, Dương Thiên Vấn không quản được chuyện thuấn quang vân, hết sức chuyên chú chạy đi. Một ngày, hai ngày, mà bên kia, một hồi ác chiến đã triển khai. Mấy trăm vạn tiên đế tập trung trận thế, mượn dùng trận pháp sư hỗ trợ, chiếm thượng phong nhất định. Dù sao hiện nay chỗ hỏng vừa mới vỡ ra, một lần chỉ có thể trào ra hơn 10 con hung thú. Tạm thời mà nói, phòng tuyến còn vững như Thái Sơn. Các vị, chỉ cần chúng ta có thể thủ được 20 ngày, chúng ta chính là anh hùng của tam giới. Chúng ta là tinh anh của tiên giới. Các ngươi nói, chúng ta có thể thủ được hay không? Mạnh Đình Hiên cao giọng quát. Có thể, mọi người cùng giống lên. Thời gian trôi qua từng ngày. Ban đầu một lần chỉ có thể trào ra 2-3 con hung thú. Đến hiện tại chỗ hỏng mở rộng đến một lần trào ra hơn 100 con hung thú, áp lực của mọi người càng lúc càng lớn. Hơn nữa hiện tại hung thú trào ra thực lực cũng càng ngày càng mạnh, không là hung thú lúc trước làm vật hy sinh kia. Kháng đả kích lực cũng 10 phần mạnh mẽ, thường thường cần vận người cùng tấn công mới có thể ngăn trở. Dù sao để lại ở bên này cao giai tiên đế cũng không nhiều, nếu là mấy trăm vạn cao giai tiên đế thủ ở nơi này. Đừng nói là 20 ngày, cho dù là 2 tháng cũng có thể thủ được. Nếu hậu cần theo được, pháp lực có thể được bổ sung đúng lúc. Tin tưởng chống đỡ 1 tháng nữa cũng không phải vấn đề. Nhưng là bởi vì vấn đề cái chỗ hỏng thứ nhất. Cao giai tiên đế hiện nay lưu thủ bên này chỉ có không đến 100 người. Đối mặt cử thú dài đến vạn thước điên cuồng trào ra. Thường thường phải tập trung mấy vạn người công kích. Lúc này liền dễ dàng xuất hiện cá lọt lưới. Theo những cá lọt lưới này càng ngày càng nhiều, hung thú hướng phòng tuyến áp sát cũng càng ngày càng nhiều. Chẳng quá, cũng may cao giai tiên đế công kích thường thường 1-2 đòn đã có thể hủy diệt một con hung thú xông vào, tạm thời đem cục diện khống chế. Mạnh Đình Hiên thấy càng ngày càng nhiều hung thú trào ra, hướng tới phòng tuyến không ngừng đánh sâu vào, mày cũng không tự chủ nhíu lại. Lúc này mới qua 10 ngày, ưu thế vừa mới bắt đầu đã bị đuổi kịp, càng về sau, theo hung thú lao tới càng ngày càng nhiều, cùng với chỗ hổng càng lúc càng lớn, thế tất sẽ ở hoàn cảnh xấu. Hơn nữa là hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Người thấy rõ một điểm này rất nhiều, nhưng mà bọn họ không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần dùng hết toàn lực một lần lại một lần công kích, tận khả năng giết nhiều hung thú một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, Pháp Thiên Tượng Địa 1, Vũ Trụ Mờ Mịt. Mặc dù là đại thần thông của Dương Thiên Vấn có thể nháy mắt di động mấy ngàn vạn km như vậy, muốn mau chóng chạy tới, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chuyên tâm nhất trí, số lần Dương Thiên Vấn thuấn di càng ngày càng nhiều, chậm rãi Dương Thiên Vấn cũng đụng đến một ít bí quyết. Có thể khẳng định là, đây tuyệt đối là tác dụng đặc thù của Thuấn Quang Vân. Tựa như là lợi dụng phương thức không gian gấp, nháy mắt xuyên qua vách ngăn không gian, từ cách xa nhau mấy ngàn vạn km một bên bay đến bên kia. Đương nhiên, khoảng cách xa gần là xem pháp lực của Dương Thiên Vấn đến quyết định. Dương Thiên Vấn một bên toàn lực chạy đi, một bên dụng tâm đi nhớ kỹ loại cảm giác đặc thù này khi xuyên qua không gian. Ngay tại nháy mắt di động, Dương Thiên Vấn cảm giác được mình tựa như cùng mây trắng dưới chân hòa hợp một thể, ở trong niệm động, thân hình biến mất, xuất hiện ở địa phương cách xa nhau ngoài ngàn vạn dặm. Dương Thiên Vấn không vẻn vẹn dùng tâm thần đi nhớ kỹ loại cảm giác này, quan trọng nhất là dùng thân thể nhớ kỹ loại cảm giác này. Dọc theo đường đi, Dương Thiên Vấn không ngừng thí nghiệm, đi thử nắm giữ năng lực đặc thù của Thuấn Quang Vân. Sự thật chứng minh, tốt bụng cuối cùng có báo tốt. Nếu Dương Thiên Vấn không phải thật lòng thành ý vội vã cứu viện một cái chỗ hổng khác mà nói, chỉ sợ loại năng lực này của Thuấn Quang Vân Dương Thiên Vấn không biết cần bao lâu mới có thể phát hiện cùng với đi thử nắm giữ. Suy nghĩ một chút đi, lấy thực lực của Dương Thiên Vấn hiện nay, căn bản không tồn tại có ai có thể đuổi cho Dương Thiên Vấn chạy trốn khắp thế giới. Đặc biệt ở sau khi trận ấn tiến hóa một cấp, Dương Thiên Vấn thậm chí còn hoài nghi toàn bộ tam giới bao gồm tiên tôn ở bên trong, cũng không quá có thể tạo thành cho mình thương tổn gì, càng đừng nói chạy trốn. Đặc biệt ở sau khi có được chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân, trong tam giới, cũng chẳng qua là cách một cách cửa. Dương Thiên Vấn thật muốn chạy trốn mà nói, dẫn Nguyệt Chi Môn vừa mở ra, tiên tôn cũng phải đứng sang bên. Mọi người còn đang trong chiến đấu hăng hái đẫm máu nghe thấy cái tin tức này, nhất thời sĩ khí tăng vọt, bùng nổ lực lượng cực hạn. Bóng người Tiểu Bạch từ trên vai Dương Thiên Vấn biến mất, xuất hiện trên đầu một con cử thú. So sánh với hung thú thể tích khổng lồ, Tiểu Bạch nhỏ nhắn đáng yêu liền ngay cả một cái rỉ mắt của hung thú cũng so ra kém. Hai kẻ so sánh, chênh lệch giống như giữa cự long cùng con chuột. Bất cứ công kích nào của hung thú đối với Tiểu Bạch mà nói đều không có hiệu quả, bởi vì tốc độ Tiểu Bạch mau giống như chớp lóe, không, thậm chí so với chớp lóe còn nhanh hơn. Đừng nhìn Tiểu Bạch hình thể nhỏ một chút, móng vuốt nhỏ kia vươn ra cũng chỉ là cỡ quả bóng bàn, nhưng chỉ có móng vuốt nhỏ bỏ túi như vậy, nhẹ nhàng ở trên ót hung thú gò một cái. Trong vô thanh vô tức, ót cử thú bị gõ ra một cái lỗ thủng lớn. Tiểu Bạch vểnh mũi hít một cái, một đám xương trắng mắt thường có thể thấy được bị Tiểu Bạch hít ra. Lúc xương trắng hút hết, con hung thú kia đồng thời liền nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích nữa. Cái này còn chưa xong, Tiểu Bạch há to miệng, lại là hút một cái. Cử thú chiều cao vạn thước kia không ngừng nhỏ đi nữa, cuối cùng bị Tiểu Bạch nuốt vào trong bụng. Chính cái gọi là trời sinh vạn vật, tương sinh tương khắc. Hung thú có da cứng rắn tiên ma khó chống lại, phòng ngự kinh người, lực lớn vô cùng, không biết mệt nhọc, không sợ sinh tử. Nhưng là ở trước mặt Tiểu Bạch, khuyết điểm chí mạng của chúng nó đã hiện ra. Hung thú cũng không phải là hoang thú. Hung thú có thú hồn cường đại tồn tại, có thể sống sót gần như vĩnh viễn, cùng thần thú bình thường không chịu hạn chế sinh mệnh không quá giống nhau. Điểm chí mạng của chúng nó, ngay tại trên thú hồn. Chẳng quá, so với thú hồn cường đại mà nói, nó cũng không phải là nguyên thần. Hơn nữa trời sinh cường đại, mặc dù là mạnh như tiên đế đỉnh phong đỉnh điểm cao thủ nguyên thần 49 trọng cũng không có bất cứ cách nào làm gì được nó. Dương Thiên Vấn tự nhiên chú ý động hướng của Tiểu Bạch. Lúc nhìn thấy nó gò nát ót con hung thú kia, lại đến một ngụm đem một con cử thú dài vạn thước nuốt vào, bản thân Dương Thiên Vấn cũng bị dọa nhảy dựng. Đợi đến lúc Tiểu Bạch giết con thứ 10, cũng xem đến chết lặng rồi, lập tức lộ ra một cái tươi cười vui vẻ. Mặc kệ nó, Tiểu Bạch càng lợi hại, đối với mình liền càng có lợi. Người đời chỉ biết Dương Thiên Vấn ta trận pháp vô song, bọn họ lại nào dự đoán được thực lực của mình cùng với thực lực càng thêm khủng bố kia của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi cẩn thận một chút cho ta, không nên làm quá bắt mắt. Ngươi muốn nuốt, đợi đến trong đại trận, tùy tiện ngươi nuốt bao nhiêu. Lúc này trước công chúng, chúng ta chú ý chút ảnh hưởng, hiểu chưa? Dương Thiên Vấn dùng tâm thần truyền âm nói. Ồ, lão đại ta biết rồi, chỉ là vừa rồi quá hưng phấn một chút. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Tiểu Bạch yếu ớt trả lời. Dương Thiên Vấn cũng không có ý tứ muốn trách tội. Tiểu Bạch hút càng nhiều, thực lực tự nhiên liền càng mạnh, đối với mình trợ giúp cũng liền càng lớn. Nói không chừng lúc nó tiến vào trưởng thành trung kỳ, tiên tôn cũng không phải đối thủ của nó thì sao? Ừm, mình muốn tiến vào tiên tôn ít nhất cũng phải đệ bát chuyển nhì. Thật sự quá xa xôi. Lần này hung thú xâm nhập, nói không chừng là một cái cơ hội. Tranh thủ đem Tiểu Bạch bồi dưỡng lên. Đến lúc đó đối mặt cao thủ cấp bậc tiên tôn, cửu khúc hoàng hà đại trận vòng một cái, trực tiếp đóng cửa thả Tiểu Bạch. Cái thiết tưởng này quả thực quá hoàn mỹ. Thương kiếm quyết của Dương Thiên Vấn đã tu luyện đến tầng cao nhất. Không cần kỳ quái, lấy ngộ tính của Dương Thiên Vấn đã hoàn toàn lý giải áo nghĩa tầng thứ 9. Hơn nửa số lượng dự trữ pháp lực khổng lồ cũng khiến cho hắn có thể sử dụng ra. Kiếm quang màu vàng vừa rồi chính là chứng minh. Nhưng, trừ cái đó ra, Dương Thiên Vấn phát hiện một cái sự thật cực kỳ bi ai. Đó chính là kiếm quyết tầng thứ 9 trừ tiêu hao nghiêm trọng. Bất cứ công kích nào của mình hầu như đều đối với những hung thú này khổng lồ không nổi lên được bất cứ tác dụng tất sát gì. Kiếm quyết đệ cửu trọng, sử dụng lên mặc dù có tác dụng cường đại nhất kích tất sát, nhưng là lấy pháp lực Dương Thiên Vấn hiện có nhiều nhất chỉ có thể sử dụng mấy ngàn kiếm. So với hơn 10 vạn hung thú mà nói, căn bản không nổi lên bao nhiêu tác dụng. Sức thương tổn của lôi thuật thật ra rất mạnh, nhưng là đụng phải hung thú. Hung thú có thể tự do ở trong vũ trụ đi qua, chúng nó không phải dựa vào năng lượng của bản thân, mà là dựa vào một thân da cứng rắn kia. Thiên lôi của Dương Thiên Vấn đánh lên, sẽ bị bì giáp của chúng nó tản mất 90% lực công kích. 10% còn lại căn bản là đánh không chết một con hung thú. Nhưng mà nếu lôi pháp giống nhau sử dụng 10 lần, cũng có thể đánh chết một con hung thú. Lượng tiêu hao so với thương kiếm quyết đệ cửu trọng còn nhiều hơn, càng thêm không có lời. Dương Thiên Vấn nhìn những hung thú hình thể khổng lồ này buồn bực một trận. Cuối cùng là hiểu vì sao tam giới phải phái tới mấy trăm ước đại quân đến vây công. Trừ có thể giảm thấp thương vong, đó chính là tiết kiệm sức. Nói trắng ra là, chính là lấy nhiều người ức hiếp thú ít. Thật ra, số lượng thú có bao nhiêu ai cũng không biết, nhưng khẳng định không ít. Chẳng qua chỗ Hồng Phong ấn chỉ có lớn như vậy. Cho dù một lần có thể nhảy ra hung thú nhiều đến mấy ngàn vạn cũng đánh không lại mấy trăm ước đại quân vây công. Cái này gọi là làm bàn thắn. Hiện tại, Dương Thiên Vấn đương nhiên sẽ không ngốc vũ vũ phóng ra mấy ngàn đạo kiếm quang. Sau đó pháp lực hao hết, mặc người xâm lược. Dương Thiên Vấn tìm tòi tam thiên pháp môn, nhìn xem có thể hay không tìm ra một môn mật pháp thích hợp để đối phó những hung thú này. Ngũ hành thuật pháp. Không được. Chỉ có cao thâm nhất có lẽ mới có tác dụng, trụ cột không đủ, không học được. Lôi thuật đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dương Thiên Vấn có thể tu luyện lôi thuật cao thâm hơn, nhưng là tựa như sức chống cự của những hung thú này đối với lôi thuật càng lớn, học cũng không nổi lên bao nhiêu tác dụng. Có thể không cần trụ cột, đã có thể học tập, chỉ có thần thông. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 353, Pháp Thiên Tượng Địa 2, trong thần thông, thích hợp ứng đối tình trạng hiện nay, hơn nữa mình có năng lực học, cũng chỉ có Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp như tất cả thiên địa, lớn như thiên địa, nhỏ như hạt cải, biển nạp trăm sông, tinh thâm huyền ảo. Dương Thiên Vấn sau khi học mới biết được, cái Pháp Thiên Tượng Địa này, căn bản không phải trong tưởng tượng cái gì biến hóa lớn nhỏ, mà là ngọn nguồn của tất cả biến hóa thuật.